Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 406, ngôi sao bóng đá tác dụng. Mỏi mệt Liverpool, đây là tháng 3 ngày 21 báo Guardian tiêu đề. Tại hôm qua tiến hành 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 31 vòng trong trận đấu. Liverpool sân khách 2-2 bị Southampton bức hòa. Đây cũng là gần nhất hai cái mùa giải đến nay Liverpool lần thứ nhất không có thắng Southampton. Giang thần hy bởi vì cảm mạo. Trận đấu này cũng không có ra sân. Hơn nửa hiệp tranh tài, Liverpool một lần hai, không dẫn trước. Nhưng là, đến nửa chặng sau tranh tài, Liverpool cầu thủ thể năng xuất hiện vấn đề lớn. Southampton yên lặng phản công, liên nhập hai cầu, cuối cùng song phương đánh ngang. Chiến dịch này tạm dừng, Liverpool lấy 66 phân tiếp tục đứng đầu. Bất quá, lượt này thắng trận Leicester thành điểm tích lũy đạt đến 64 phân. Chỉ lạc hậu Liverpool 2 điểm. Đương nhiên, Liverpool còn có thi đấu vòng tròn chương 27 vòng một trận bù thi đấu không có đá. Bọn hắn thiếu thi đấu một trận. Truyền thông phổ biến cho rằng trận đấu này mất điểm vấn đề lớn nhất chỗ chính là thể có thể vấn đề. Liverpool tại League Cup đoạt giải quán quân về sau, bây giờ còn đang thi đấu vòng tròn Cup FA cùng Champions League thi đấu vòng tròn bên trong tam tuyến tác chiến. Thi đấu vòng tròn bên trong là đầu lĩnh, Liverpool còn muốn lấy vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân đâu. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, mà Cup FA bên trong, Liverpool đã giết vào bán kết, tự nhiên cũng không hề từ bỏ đạo lý. Về phần nói Champions League thi đấu vòng tròn, Liverpool đã giết vào bát cường, đối thủ vẫn là bọn hắn chiếm cứ tâm lý ưu thế Manchester City. Liverpool rất bình thường có hy vọng giết vào đến tứ cường. Cái này tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ. Cho nên, Liverpool bây giờ chờ thế là muốn tại ba đầu trên chiến tuyến đều muốn toàn lực ứng phó. Mà cùng lúc đó, Liverpool đội hình tương đối đơn bạc, ghế dự bị bên trên cầu thủ thực lực cùng đội hình chủ lực chênh lệch không nhỏ. Đội bóng nội bộ bao quát Henderson, Van Dijk, Giang Thần Hy bọn người cơ hồ là toàn cần. Toàn đội trên dưới mỏi mệt có thể tưởng tượng được. Cũng may cái này vòng thi đấu kết thúc về sau, tiến vào quốc tế tranh tài ngày, đội bóng thu được cơ hội thở dốc. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối là chuyện tốt. Liverpool trong đội có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Những này cầu thủ muốn về đến châu Âu bổn quốc, trở lại châu Mỹ tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Vừa đi vừa về giày vò, khẳng định sẽ càng thêm mỏi mệt. Trung Quốc đội tại 4 ngày sau đó sẽ nghênh đón châu Á khu 40 mạnh thi đấu một trận đấu. Bất quá, lần này Giang Thần Hy chưa có trở về nước tranh tài. Bởi vì làm đối thủ là Maldives, thực lực rất yếu, cân nhắc đến Liverpool đã tiến vào mùa giải bắn vọt giai đoạn. Giang Thần Hy hiện tại thân thể mỏi mệt tình huống, đội tuyển quốc gia lần này không có chiêu mộ Giang Thần Hy. Tháng 3 ngày 25, Trung Quốc đội tại sân nhà 4-0 toàn thắng Maldives. 7 vòng đấu tạm dừng, Trung Quốc đội lấy 19 phân đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Qatar làm 18 phân đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Tiểu tổ thi đấu còn có một vòng cuối cùng. Trung Quốc đội còn không có khóa chặt tiểu tổ đệ nhất vị trí. Nhưng là 40 mạnh thi đấu tấn cấp 12 mạnh quy tắc là 8 tiểu tổ thứ nhất cùng thành tích tốt nhất 4 cái thành tích tốt nhất tiểu tổ thứ hai tấn cấp. Không nói trước Trung Quốc đội một vòng cuối cùng cùng Qatar tranh tài kết quả như thế nào. Cho dù là lấy thành tích bây giờ đến xem, Trung Quốc đội cũng đã có thể một mực khóa chặt một cái thành tích tốt nhất tiểu tổ thứ hai danh. Này, cho nên cùng Maldives sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội trên thực tế đã thành công tấn cấp 12 mạnh so tài. Điều này cũng làm cho trong nước truyền thông cùng fan bóng đá rất là hưng phấn. Hiện tại là 12 mạnh thi đấu. Trước kia là thập cường thi đấu từ khi năm 2002 giết vào Hàn Nhật World Cup xông ra châu Á về sau. Trung Quốc đội đã liên tục 3 giới 2006 nước Đức World Cup, 2015 FI World Cup cùng 2014 Brazil World Cup 3 giới đều không có tiến vào châu Á khu giai. Đoạn sau cùng thi dự tuyển vòng chung kết so tài. Đây là đã cách nhiều năm về sau. Trung Quốc đội lần nữa xiết vào 12 mạnh thi đấu. Tiến vào xung kích World Cup một vòng cuối cùng thi dự tuyển. Cùng Maldives tranh tài, Giang Thần Hy không có tham gia. Nhưng là, sau đó cùng Qatar một vòng cuối cùng tranh tài, Giang Thần Hy không có khả năng lại vắng mặt. 2016 niên tháng 3 ngày 29. Thiểm Tây Tây An, tiến vào. Bóng vào rồi, Giang Thần Hy, hắn tại phía trước cầu môn đoạt gật đầu cầu công cánh cửa đắc thủ. 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15, Giang Thần Hy vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Trung Quốc đội 1-0 Qatar, Thiểm Tây sân thể dục nhìn trên đài tiếng hoan hô chấn thiên. Quả cầu này có thể thấy được Giang Thần Hy thực lực cường đại. Hai tên Qatar cầu thủ bao bọc phía dưới, vẫn không có thể ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. 11 phút về sau, Vũ Lôi dẫn bóng đột phá bị đánh ngã. Trung Quốc đội thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội. Giang Thần Hy đứng tại phạt bóng điểm, trọng tài chính cái còi âm vang lên. Hắn đá ra một cước xinh đẹp đường vòng cung, bóng đá thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Thế giới dao động, viên nguyệt loan đao, 2-0, Giang Thần Hy lập cú đúp. Quá đẹp, đây là Giang Thần Hy năm nay thi đấu loại chương 24 cầu. Trong màn ảnh, Qatar huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh thẳng lắc đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài liền hai cầu lạc hậu hơn Trung Quốc đội. Trận đấu này Qatar muốn lật bàn cơ hồ không có khả năng tính chất. Mà lại, không chỉ như thế, hắn lo lắng đội bóng sẽ còn tiếp tục ném cầu. Làm không cẩn thận đây chính là một trường giết chóc. Qatar huấn luyện viên trưởng nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn. Trung Quốc đội thực lực trên thực tế rất bình thường. Nhưng là, không có cách, ai bảo bọn hắn có được Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá đâu. Đây chính là liên tục hai giới FIFA giải quả cầu vàng được chủ. Đây là trên cái tinh cầu này mạnh nhất ba tên cầu thủ một trong. Cuối cùng, nửa chặng sau tranh tài Giang Thần Hy lại vào một cầu. Vũ Lôi cũng có một cầu nhập chướng. Qatar cũng đánh vào cứu danh dự một hạt dẫn bóng. Trung Quốc đội tại phúc của mình Tây An sân nhà 4 so với một đại thắng Qatar. Lấy một phen thắng lợi kết thúc 40 mạnh thi đấu hành trình. Cũng lấy 22 phân điểm tích lũy cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Ngẩng đầu tấn cấp 12 mạnh. G 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Giang, thời khắc mấu chốt, hắn lần nữa đứng ra. 2-1, tại thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút, Giang dẫn bóng trợ giúp Liverpool đem so với phân phản siêu. 2-1, Liverpool nghịch chuyển cầm xuống trận đấu này. Giang thần hy xông về sân Anfield Cop khán đài. Hắn đem tay phải đặt ở sau tai. Đáp lại hắn là Liverpool fan bóng đá như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đá xong cùng Qatar thi đấu loại sau cuộc tranh tài, Giang thần hy căn bản không có thời gian ở lại trong nước chúc mừng. Hắn trở về Liverpool, 2 ngày sau đó liền nghênh đón giải ngoại hạng Anh vòng thứ 32 tranh tài. Đây là một trận cường cường đối thoại, đối thủ là thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3 Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur nước Anh tuyển thủ quốc gia Harry Kane tại hơn nửa hiệp tranh tài dẫn bóng. Liverpool cả nửa trận đấu đều bị đá rất tồi tệ. Trải qua quốc tế tranh tài ngày bôn ba về sau, toàn đội đều trạng thái đều rất tồi tệ. Bất quá, dưới loại tình huống này, Liverpool còn là tại hạ nửa trận đấu bằng vào Salah cùng Giang Thần Hy dẫn bóng. Nghịch chuyển cầm xuống tranh tài. Đây là ngôi sao bóng đá thắng lợi. The Times khen ngợi nói, Liverpool hai hạt dẫn bóng. Có thể nói là hoàn toàn bằng vào Salah cùng Giang Thần Hy năng lực cá nhân đánh vào đi. Tại đội bóng chỉnh thể trạng thái đê mê thời điểm, ngôi sao bóng đá đứng ra, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.